Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Độc Hà Thông nhiệm vụ. Tam, nguyện nghe kỹ càng, chúng đệ tử từng người nhìn thoáng qua, chăm miệng một lời trả lời nói, lần này ta phái mọi người. Mục đích bất quá tựa hồ phá vây thôi. Độc Hà Thông chậm rãi nói. Lão Phu có một Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương chi sách. Độc Hà Thông nói xong, thấy mọi người đều là vẻ mặt chờ mong, liền tiếp tục nói, hiện tại đem nhân số chia làm hai tổ, đệ nhất tổ dẫn đầu rời núi, đãi địch nhân vây khốn là lúc, đệ nhị tổ thừa dịp không đương sát ra trùng vây. Độc Hà Thông nói vừa nói xong, phía dưới đệ tử tức khắc trầm mặc lên, dựa theo này ý tưởng. Loại này chiến thuật tất nhiên có thể thành công, là lúc kia dẫn đầu đi ra ngoài một tổ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành pháo hôi. Độc Hà Thông tựa hồ không đi để ý tới này đó, tùy ý chỉ vào phía dưới mọi người, chọn lựa ra ước chừng 20 nhân tài từ bỏ. Hắn lưng đeo đôi tay, đi đến kia chỗ ngồi bên cạnh, nói, các ngươi những người này, đảm đương đệ nhất tổ, trước hết sát ra trùng vây. Sau đó còn nói thêm, còn thừa người, vì đệ nhị đội, đãi đệ nhất đội sát ra, chờ đợi thời cơ, liền lập tức xung phong liều chết. Độc Hà Thông nói xong, liền nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, lão phu giữ lời hứa, mọi người tiến lên, từng người lĩnh một cái túi chữ vật đi. Nói xong, hắn tự trước mặt trên đất trống một lóng tay, trống rỗng cư nhiên xuất hiện một đống lớn túi chữ vật. Hiển nhiên là hắn đã sớm chuẩn bị tốt nơi này. Hoặc binh khí, hoặc phòng cụ, hoặc linh thạch, các ngươi từng người tuyển đi. Độc Hà Thông ha ha cười, nói, nếu là ai có thể lao ra trùng vây, chuyển đến cứu binh, lão phu tất nhiên sẽ không nuốt lời, mọi người từng người tiến lên. Đem kia túi chữ vật từng người lấy, không biết ra sao nguyên do, Giang Nam Như cư nhiên bị lựa chọn ở đệ nhị tổ chung. Cũng có lẽ tựa bởi vì kia Ngư công tử quan hệ đi. Giang Nam Như kẹp ở mọi người bên trong, đi đến kia đôi túi chữ vật trước, tùy ý trên mặt đất nhặt lên một cái, liền về tới đội ngũ bên trong. Nàng đem kia túi chữ vật đặt ở trong tay, linh lực chậm rãi nội thấm, thấy này nội bất quá là một hai kiện pháp khí, linh thạch nhưng thật ra rất nhiều. Hảo, các ngươi từng người trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai lúc này, sơn môn phía trước tụ tập. Độc Hà Thông thở vào một hơi, hình như là hoàn thành một kiện trọng đại sự tình giống nhau. Nói, Giang Nam Như nhìn thoáng qua Độc Hà Thông, không có nói xong, liền cất bước đi ra nghị sự đại sảnh. Giang Nam Như lúc này trong lòng có ý tưởng, dưới chân bước tốc nhanh hơn, bay nhanh về tới đan phòng bên trong, Vượn Trắng lúc này đang ở cổ thụ đan mộc dưới. Dường như là đang chờ đợi Giang Nam Như. Nó vốn chính là thông linh chi vật, đã là biết được lúc này môn trung biến hóa. Chỉ là Giang Nam Như trước khi rời đi, muốn này tại đây chờ, bởi vậy còn không dám rời xa. Rất xa, Vượn Trắng thấy Giang Nam Như thân ảnh, tức khắc hưng phấn lên. Chỉ thấy nó trên mặt đất liền nhảy mang nhảy, sống thoát thoát một bộ viên hầu bộ dáng. Giang Nam Như đi tới Vượn Trắng trước mặt, nhìn trước mặt đan phòng, trong lòng cư nhiên có một tia hoài niệm. Này đan phòng đối với Giang Nam Như tới nói, nhưng thật ra có như vậy vài phần cảm tình. Nghĩ tâm sự, Giang Nam Như lại đến cổ thụ đan mộc dưới, vuốt Vượn Trắng lông xù xù lông tóc, nói, tiểu bạch, nơi này phi ngày yên tĩnh, ta phải đi. Kia Vượn Trắng thông linh, tự nhiên là nghe hiểu Giang Nam Như lời nói, tức khắc khẩn trương, giữ chặt Giang Nam Như cánh tay, như thế nào cũng không thả lỏng. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải nhẹ nhàng chụp phủi Vượn Trắng sống lưng, nói, ta biết ngươi luyến tiếc, ta lại làm sao không phải đâu. Nhưng là, nơi đây chiến hỏa cùng nhau, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, ta làm sao có thể chỉ lo thân mình. Ngoặc kép, hết chương.